Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, đánh hắn. Nghe được Diệp Thần loại này trả lời, Vu Tâm Nhị trong lòng dường như đạt được an ủi vô cùng, toàn bộ thân thể đều mềm tại hắn trong lòng. Ngực, nàng ưa thích hiện tại cảm giác âu yếm nữ nhân ngay tại trong ngực mình nói những cái kia điềm. Lời nói bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ ở cùng một chỗ, đây là một nữ nhân lớn lao hứa hẹn thân. Là nữ nhân, các nàng nguyện ý vì một cái thực tình thích chính mình nam nhân nỗ lực hết thảy. Dù là chịu khổ, dù là đối tương lai sinh hoạt ở đâu đều là không thể biết được. Những thứ này hết thảy không trọng yếu, chỉ cần mình tại nam nhân này trong lòng nắm giữ phi thường. Trọng yếu vị trí cái này đầy đủ mà lại. Diệp Thần cũng không có làm cho các nàng thất vọng, vô luận là trước đó Hoa Hạ, vẫn là hiện tại Tô An Thành, Diệp Thần đều không có làm cho các nàng bất cứ người nào từ bỏ. Vu Tâm Nhị nhẹ ninh một tiếng, hai tay chậm rãi mở ra, khuôn mặt khoảng cách Diệp Thần rất gần, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần gương mặt, ngươi hay là ngươi một chút cũng không có thay đổi, nói. Từ trước đến nay tương đối bảo thủ, Vu Tâm Nhị chủ động đưa lên chính mình cặp môi thơm. Hai môi tương dung, để Diệp Thần nội tâm run sợ một hồi, loại cảm giác này cũng không phải là giữa nam nữ loại kia dục vọng, càng không phải là trêu chọc như vậy tâm cảnh, mà chính là để Diệp Thần cảm nhận được nhà ấm áp. Chính mình tại bên ngoài không luận kinh lịch qua cái gì, có phải hay không kém một chút liền muốn treo. Nhưng là trong nhà, có những nữ nhân này ở nhà trông mong chờ đợi chính mình trở về, loại cảm giác này để Diệp Thần biết. Chính mình vô luận nỗ lực lớn cỡ nào đại giới đều là đáng giá, người nhà. Chính là mình nhà, là mình cuối cùng đặt chân địa phương, cho nên. Chính mình muốn trở nên càng thêm cường đại, cường hãn hơn. Bất cứ người nào, một cái môn phái, thậm chí cho dù là thượng thiên muốn cùng chính mình không qua được. Chính mình cũng phải có một cái nghịch thiên năng lực, cái gọi là chống được một phiến thiên địa chỉ vì để ta nhìn thấy các ngươi hạnh phúc dung nhan. Diệp Thần nội tâm không sai biệt lắm cũng là nghĩ như vậy. Xem hắn người đi, Vu Tâm Nhị cái kia vốn là trắng bệch khuôn mặt bởi vì cái hôn này biến đến hồng nhuận, nội tâm loại kia cảm giác trống rỗng đạt được thỏa mãn càng là hào phóng để Diệp Thần chiếu cố hắn nữ nhân. Vu Tâm Nhị rộng lượng, để Diệp Thần sắc mặt một trận xấu hổ, bờ môi nhấp một chút. Không biết nên nói cái gì, Vu Tâm Nhị ngược lại là phi thường tâm linh hiểu ý, mỉm cười nói ra. Ta biết, tại trong lòng ngươi, chúng ta đều rất trọng yếu, bao quát ta. Đồng dạng phi thường trọng yếu, một đầu tóc bạc Vu Tâm Nhị nhẹ nói, nghe được loại lời này. Diệp Thần trong lòng càng thêm không biết cần phải dùng cái gì để hình dung. Ôm thật chặt ở Vu Tâm Nhị thân thể mềm mại, cảm ơn, bên mặt tại gò má nàng hôn một chút. Ngay sau đó móc ra một khỏa tẩy tủy đan, phục dụng cái này đan dược đi, tuy nhiên ta cảm thấy tóc bạc cũng rất xinh đẹp. Vu Tâm Nhị đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đáp lại mỉm cười, tiếp nhận Diệp Thần đan dược. Miệng lưỡi trơn tru, nàng làm sao không hiểu chính mình biến hóa đã chui vào Diệp Thần nội tâm. Ngọt ngọt cười không nói chuyện theo Vu Tâm Nhị tỉnh lại thực Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi. Còn có Vu Hiểu Quyên mấy người cũng lần lượt tỉnh lại, chỉ là các nàng đều không có mở hai mắt ra. Diệp Thần cùng Vu Tâm Nhị đối thoại toàn cũng nghe được. Đông đảo nữ nhân không có quấy rầy hai người cử động. Chỉ là khóe mắt trung lưu rơi ra nước mắt, nội tâm nói không nên lời là tư vị gì. Diệp Thần lại làm sao không cảm giác được các nàng biến hóa, trong lòng âm thầm thở dài. Có lúc nhiều nữ nhân cố nhiên là một người nam nhân trong lòng hướng tới. Có thể đồng thời cũng là một kiện vô cùng sầu muộn sự tình, bây giờ Hạ Hàn biến mất không thấy gì. Nữa Ngô San San trên thân còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như bây giờ Diệp Thần muốn từng cái an ủi, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng thời gian là giải quyết không được. khụ khụ, muốn không ta theo các ngươi cùng một chỗ khóc giống một trận đi, nhìn lấy các ngươi như thế ủy khuất bộ dáng, ta cũng muốn khóc. Diệp Thần đứng ở một bên nhẹ nói, sau đó giật ra cuống họng gào khóc thanh. Âm so mổ heo thời điểm decibel còn mạnh hơn đi ra N lần phốp. Lớn nhất không nhìn được trước là Tống Việt Mị quân nhân xuất thân nàng. Cho dù là tại Tô An Thành sinh sống lâu như thế, nhưng là thực chất bên trong tính tình nóng này không có chút nào cải biến. Vụt một chút thoán lên, không khỏi giải thích vung vẩy chính mình song quyền đón Diệp Thần đánh tới. Nhất quyền đánh bên trong Diệp Thần ở ngực. Diệp Thần không có chút nào chống cự, thậm chí ngay cả trên thân linh lực đều toàn bộ thu liễm. Để tránh linh lực phản công làm bị thương Tống Viện Mị thân thể lui lại một bước làm ra trọng thương bộ dáng bịch, sau cùng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, khụ khụ khục. Bộ dáng xem ra vô cùng đáng thương. Tống Viện Mị làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại Diệp Thần hội yếu ớt như vậy, nhất thời đứng tại chỗ mắt trợn tròn, ta không phải cố ý, nói nước mắt chảy ra đến, nhanh chóng đi vào Diệp Thần thân thể vừa tra xét thương thế hắn. Vốn là Diệp Thần cũng không muốn hù dọa Tống Viện Mị, nhưng là bây giờ tình huống giống như là một chút bầu không khí tương đối tốt xử lý. Cho nên, chúng ta Diệp Thần đồng học thuận thế ngửa đầu, hai mắt khẽ đảo, làm bộ té xỉu trên đất. Cái này một cái đơn giản động tác thế nhưng là đem Tống Viện Mị dọa sợ. Không để ý tới cái gì trong lòng oán khí, hai tay nắm lấy Diệp Thần hai vai, trực tiếp ôm vào ngực mình, ngươi không muốn hù dọa ta. Ta thật không phải cố ý. Nàng đã từng thấy qua Diệp Thần thi triển y thuật. Mỗi lần thi triển y thuật về sau, hắn đều sẽ biến đặc biệt yếu ớt, hiện ở chỗ này có nhiều người như vậy bị hắn tỉnh lại. Thân thể nhất định vô cùng suy yếu. Chính mình còn như thế thô lỗ đánh hắn nhất quyền thật là đáng chết. Khục, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Tống Viện Mị tâm tình sẽ biến kích động như thế, luôn luôn ra mặt dày Diệp Thần, hiện tại cũng không tiện trang tiếp. Cái kia khục, ta là trang, cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt Tống Viện Mị. Nhất thời có chút nhịn không được, ha ha ha, ngươi cái này y phục mặc lấy rất đẹp, so trước kia càng nữ nhân. Tống Viện Mị mắt thấy Diệp Thần trước sau biến hóa, cả người đều sửng sốt, người không có việc gì. Trong lòng vẫn còn có chút không xác định, nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh giới, sao có thể thương tổn đến ta? Nói, Diệp Thần sinh long hoạt hổ đứng lên vui cười nói đến, ngay sau đó Tống Viện Mị sau lưng truyền đến tiếng cười, hiển nhiên vừa mới trừ nàng bên ngoài, người khác đều nhìn ra. Theo thanh âm nhìn sang, riêng là Tống Viện Mị chú ý tới Mạnh Lão cùng Vũ Huyên nụ cười trên mặt thời điểm, nhất thời kịp phản ứng cảm tình, vừa mới Diệp Thần đều là trang, ngươi cái này hỗn đản. Còn có tâm tình đùa kiểu này hỗn đản, ngươi hỗn đản. Nói chuyện thời điểm, song quyền không ngừng tại Diệp Thần ở ngực vừa đi vừa về đánh, có thể là nên vì vừa mới Diệp Thần phản ứng nguyên nhân, hiện tại đánh, Tống Viện Mị đã không dám dùng lực nói trắng ra, càng giống là liếc mắt đưa tình, đánh hắn. Cái này hỗn đản còn biết trở về. Thượng quan Vi Vi thực sự nhịn không được quỵt một chút ngồi xuống cùng bên người bọn tỉ muội nói. Đến sau đó cả người bổ nhào qua bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.